các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Hà Trần 2501. Trước tiên thì mình cũng xin lỗi các bạn là hôm nay do đường truyền của nhà mình nó có vấn đề. Cũng không biết là tại sao, đợt này đường truyền của khu nhà Hà nó rất là kém. Mình cũng đã muốn đổi sang cái đường truyền khác để nó tốt hơn. Nhưng mà người ta nói là ở bên khu vực này người ta chỉ kéo cái đường VNPT thôi. Cho nên là đường truyền mạng nó cứ chập chờn như vậy, chưa khắc phục được. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và trong quá trình mình đọc truyện nếu như thấy bị lag hay là không nghe được thì các bạn nhớ nói ngay để cho mình biết. Nếu không lại mất công đọc mà cũng không nghe thấy được gì hết. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kiếp nạn quả thực bị hấp dẫn bởi thiên thể thần phạt của Hình Lang mà tới. Nhưng mặc dù kho tàng huyết mạch không thể thu hút kiếp nạn, nhưng nếu đã tới, những kiếp nạn đã ập tới xung quanh cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc và khống chế của kho tàng huyết mạch. Chỉ vậy mà thôi. Cậu... Hình Lang đã lắp bắp, không nói nên lời nữa. Mặt hắn không còn chút màu máu, sợ hãi quay đầu nhìn sang Tô Minh. Mà anh vừa dứt lời, liền bắt đầu cắn nuốt tiên nguyên mạch cực phẩm, bắt đầu đột phá cảnh giới. Hình Lang vừa liếc mắt nhìn sang, bao gồm hàng trăm triệu người bên ngoài kiếp trì đều chứng kiến cảnh tượng Tô Minh bắt đầu ngấu nghiến tiên nguyên mạch cực phẩm, sau đó liền hóa đá. Trời ơi, mắt đều bị mù rồi sao? Hay đang nằm mộng? Đó là tiên nguyên mạch, còn là cấp bậc thượng phẩm. Có bao nhiêu năng lượng được ẩn chứa trong một sợi tiên nguyên mạch đây? Có thể dùng từ cuồn cuộn như sóng lớn để hình dung. Cho dù là một vài khí tu với cảnh giới thiên kiếp siêu thoát, cũng cần 3 năm ngày mới có thể hấp thu một tia nguyên mạch cực phẩm. Đây đã là tốc độ cực nhanh. Nhưng Tô Minh trước mắt thì sao chứ? Giống như ăn cơm uống nước ngày thường, cứ như vậy trực tiếp nuốt xuống một tia nguyên mạch. Ngụm thứ nhất qua đi, sau đó là ngụm thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Không có động tác ngắt quãng, cho dù tận mắt nhìn thấy, con tim cũng không khỏi run rẩy, tâm thần điên cuồng dao động. Tên khốn này điên rồi sao? Không sợ bị nghẹn chết à? Chỉ Thương Tuyết không nhịn được mà phỉ nhổ. Tuy nhiên, khi mọi người đều cảm thấy Tô Minh sẽ bị nổ tung vì không kịp thời luyện hóa, thậm chí bị tàu hỏa nhập ma, vế bỏ một thân võ đạo, thì có thể thấy rõ dòng chảy quanh người anh đang dao động mênh mang. Anh đang đột phá. Đúng vậy, đột phá cấp tốc. Cảnh giới nhích từng chút một mà tăng lên. Gần như trong nháy mắt đã là đột phá một cảnh giới nhỏ. Từ lúc nào mà việc đột phá lại trở nên dễ dàng như vậy chứ? Ở bên ngoài kiếp trì, thực sự là lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đệ tử kiếp tông vốn luôn tự cho rằng bản thân là yêu nghiệt, lúc này cũng phải khép mình giống như một người đá, đả kích quá lớn. Thiên tài bậc này sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của trời xanh chứ? Khóe miệng lão Hoàng co rút, âm thầm lẩm bẩm một câu. Ông ta cũng không biết phải nói gì mới phải. Dù sao, nếu ông ta là ông trời, cũng sẽ hận không thể bóp chết Tô Minh, hoàn toàn không lưu lại đường sống cho người khác. Quá cường hãn, đủ khiến trời xanh trách phạt. Ở kiếp thành trên đài võ kiếp, Thiên Lan cắn chặt môi, khiến môi bị xé rách tới mức chảy máu, nhưng cô ta căn bản không cảm giác được. Cô ta đã bị hồn bay phách lạc. Đúng, cô ta biết Tô Minh là một yêu nghiệt vô song bậc nhất, liên tiếp hai lần bị anh treo lên đánh. Cho dù cô ta là một kẻ ngu ngốc cũng hiểu rõ. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ta thừa nhận thất bại. Cô ta rất muốn báo thù. Muốn dùng đôi tay mình để giết chết Tô Minh, để củng cố sự tự tin. Biết bao nhiêu lần cô ta thầm tự tẩy não, tự nhủ rằng bản thân mới là người ưu tú nhất. Tô Minh cũng không thể so sánh với cô ta. Tô Minh là thiên tài, nhưng bản thân lại càng thêm tài năng, có thể đuổi kịp bước chân của anh. Nhưng giờ phút này còn có thể tẩy não được chính mình nữa sao? Khi thấy Tô Minh cắn nuốt tiên nguyên mạch cực phẩm, giống như ăn bánh uống trà, tùy ý đột phá hết lần này tới lần khác, cô ta làm sao có thể dối gạt bản thân được nữa đây? Ông trời, ông thật không công bằng, dựa vào đâu khiến tên khốn kiếp, yêu nghiệt như vậy mà không cho người khác một chút hy vọng nào chứ? Đôi mắt đẹp của Thiên Lan đã đong đầy nước mắt, uất ức, phẫn nộ, càng thêm tuyệt vọng. Tâm trạng của cô ta không còn bình tĩnh được nữa, có xu hướng sụp đổ. Chị Thiên Lan, anh ấy chính là người đàn ông của em, tên là Tô Minh. Chị xem, anh ấy có lợi hại không? Quá lợi hại, em yêu anh ấy chết mất. Chị hẳn là không biết, anh Tô Minh là từng một tầng võ thấp của thế giới tiểu thiên, từng bước thăng cấp lên đấy. Năm đó anh ấy suýt nữa bị chôn sống dưới tay tên tử viêm kia. Kết quả là 3 năm sau, nhà vua trở lại. Năm đó chúng em còn chưa bước chân lên con đường võ đạo. Chúng em là bạn đại học của nhau. Anh ấy ngồi cạnh em. Khi đó anh ấy xấu tính lắm, đặc biệt rất thích đặt biệt hiệu cho người khác, còn vô cùng khó nghe nữa. Thu Thủy đứng bên cạnh kiêu ngạo, tự hào, hưng phấn, quý mến, còn có cả nhớ mong, không nhịn được chia sẻ niềm vui của bản thân. Nhưng ngày sau đó, Thu Thủy phát hiện Thiên Lan dường như đang sắp khóc. Chị sao thế? Xin lỗi, em không nên khoe khoang với chị những điều này. Thu Thủy có chút áy náy. Cô tưởng rằng Thiên Lan vì bản thân khoe khoang đàn ông nên mới cảm thấy đau lòng mà bật khóc. Cô có chút tự trách bản thân không nên vô trương nhiều như vậy mà không quan tâm tới cảm nhận của chị Thiên Lan. Rốt cuộc, chị ấy vẫn cô độc một mình. Không sao, không phải tại em đâu. Thiên Lan lúc này đáp. Chị, em lén nói cho chị một chuyện nhé. Anh Tô Minh cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất là đa tình. Anh ấy rất thích phụ nữ đẹp. Nếu chị nhìn chúng anh Tô, em cũng không để bụng đâu. Em thực sự muốn trở thành chị em chân chính với chị. Thủ Thủy nhỏ giọng nói. Cô quấn quýt một hồi mới nói ra những lời này. Trong đó đều chất chứa sự thực tâm, thực ý. Lý do rất đơn giản. Chỉ có bản thân cô biết, Tô Minh đã có chị Mộ Cần, Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Khánh Di và rất nhiều người nữa. Tất nhiên sẽ không để ý nếu có thêm một huyền diễm Thiên Lan. Hơn nữa cô cũng rất thích cô. Cô cũng rất thích Thiên Lan. Thiên Lan không chỉ xinh đẹp, tính cách còn vô cùng hoạt bát, mạnh mẽ vang dội, tấm lòng cũng lương thiện. Khuôn mặt của Thiên Lan lúc này run lên, có chút xúc động muốn mắng chửi người. Nhưng cô ta cũng biết Thu Thủy đơn giản mà chân thành. Lại nói Thu Thủy vô tội, không hề hay biết chuyện gì. Vì vậy cô ta chỉ có thể đè nén, nhưng sâu trong đáy lòng lại ngột ngạt muốn chết. Cùng lúc đó trong kiếp trì, Tô Minh vẫn đang tiếp tục đột phá, không có điểm cuối. Dường như có thể liên tục đột phá vậy, không biết đã trải qua bao lâu. Cuối cùng, Tô Minh dừng lại, khí tức cũng bình ổn lại. Anh liền mở mắt. Giờ phút này toàn bộ hàng trăm tiên nguyên mạch cực phẩm trước mắt anh đều đã bị hấp thu. Mà cảnh giới võ đạo của anh, bán bộ thiên kiếp siêu thoát. Đúng vậy, lại một lần nữa tăng vọt. Thật sự không phải là người mà. Ở bên ngoài kiếp trì, lão Trang kìm nén nửa ngày, cuối cùng cũng không biết là nên kích động hay dâng lên cảm xúc nào khác, chỉ có thể thốt ra một câu tán thưởng. Tuyết Nhi, không phải từ nhỏ con đã từng thề, nếu sau này không kết hôn, nếu kết hôn thì phải gả cho người lợi hại nhất trên đời này sao? Bây giờ kẻ mạnh nhất trên đời đã xuất hiện rồi đấy, cũng coi như có duyên phận với con. Chỉ Chân Phong nói xa xăm, có chút đắng chát vì bị đả kích. Cha, cha nói gì vậy? Chỉ Thương Tuyết có chút ngượng ngùng cáu giận. Tuy rằng thực lực cùng thiên phú của tên khốn kiếp kia bất khả chiến bại, nhưng mà sao? Nhưng hắn quá xấu xa, rõ ràng biết con là ai mà còn cố tình đánh cược. Cô ta hừ một tiếng, khuôn mặt xinh xắn có chút ửng đỏ, trong lòng lại không khỏi nghĩ. Nếu Tô Minh đã biết bản thân mình là ai, còn cố tình đặt cược như vậy là coi trọng cô ta sao? Nhất định là vậy. Hay cho một tên khốn háo sắc, rốt cuộc vẫn là bị dung mạo xinh đẹp của bổn cô nương đây thu phục. Trong kiếp trì, Tô Minh lúc này siết chặt nắm đấm. Anh chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân bộc phát mạnh tới mức có thể dùng một nắm đấm đánh vỡ một nền văn minh cấp 4. Thử sức với nền văn minh cấp 5 thì cũng không phải là không thể. Sự đột phá điên cuồng của cảnh giới đương nhiên mang lại sự bùng nổ sức mạnh. Trước không nói tới lượng tiên nguyên trong cơ thể tăng lên gấp bao nhiêu lần, chính là bởi vì cảnh giới tăng điên cuồng, sự kiểm soát đối với kho tàng huyết mạch cùng sự gia tăng của sức mạnh cơ thể, còn có cường độ thân thể cuồng bạo dị thường. Với cường độ thân thể hiện tại, anh muốn chống lại một đòn công kích dồn toàn lực của tu giả võ đạo ở cảnh giới thiên kiếp siêu thoát tầng 3 tới tầng 5 cũng không còn là vấn đề nữa chăng? Sức mạnh xác thịt, cộng thêm vận dụng tất cả thủ đoạn, tối đa có thể đạt tới 8.000 long lực. Là 8.000, một con số điên rồ. Nếu lúc này đổi thành oanh tạc chuông kiếp, thực sự Tô Minh cảm thấy bản thân không cần phải tìm kiếm lỗ hổng gì đó của chuông kiếp nữa. Chỉ cần rót thêm kiếm nguyên, thái u hỏa, gần như có thể đánh vỡ chuông kiếp trong một quyền. Có 8.000 long lực trong tay, chỉ nói riêng về sức mạnh thuần túy, anh cảm thấy bản thân cùng tông chủ Kiếp Tông nếu đấu một trận cũng không phải là chuyện xa vời. Điều này không thể nào, không thể nào. Hình Lăng ở một bên sớm đã lung lay trực đổ. Hắn sụi người ngồi trong kiếp trì, cả người như mất hồn. Có lẽ bởi vì không thể tiếp nhận được sự thực trước mắt mà có chút bất ổn thần kinh. Tô Minh quét mắt nhìn hắn một cái, im lặng không nói gì. Sau đó, anh ngẩng đầu, nhìn hướng 11.000 kiếp vạm kia. Đã tới lúc trải qua kiếp nạn. Chỉ cần vượt qua những kiếp nạn này, thuận theo lý thuyết, sẽ suôn sẻ bước vào cảnh giới thiên kiếp siêu thoát chân chính. Đến đi! Một giây tiếp theo, tinh thần anh vừa động. Bỗng nhiên hơn vạn kiếp nạn trong nháy mắt đè ép, đổ ập và che dạp về phía Tô Minh. Ở bên ngoài kiếp trì. Khốn thật! Tên nhóc điên cuồng này! Nó dường như không hiểu phương pháp độ kiếp mà. Lão Trang trực tiếp nhảy dựng. Cũng khó trách, cảnh giới trước đó của tên nhóc này quá thấp. Bởi vậy căn bản không hiểu phải làm thế nào mới có thể vượt qua nghìn kiếp của cảnh giới thiên kiếp siêu thoát. Sự tồn trước kia của nó, sợ rằng cũng chưa từng nói với nó. Chết tiệt, đều trách lão già tôi, nên nói trước với nó mới phải. Lão Trang nói gần như bật khóc, lo lắng tới nỗi dầu như sắp đứt đoạn. Lão Trang còn như vậy, có thể tưởng tượng được ánh mắt của người khác xém nữa thì vỡ lìa. Ôi trời, họ rốt cuộc đang nhìn thấy cái gì đấy? Tụi mình cứ như vậy mà độ kiếp sao? Một lần triệu hồi trên 10.000 kiếp cùng tới. Hầu như đầu óc của mọi người đều vang lên tiếng ong ong, đều chết lặng. Thông thường độ kiếp là vượt qua lần lượt từng kiếp nạn. Hơn nữa phải bắt đầu từ kiếp nạn yếu nhỏ nhất tới lớn mạnh nhất, từ dễ tới khó, tuần tự từng bước. Bạn cho rằng độ kiếp là gì đấy? Là thập tử nhất sinh. Trên 10.000 kiếp nạn trực tiếp kết hợp với nhau cùng lúc giáng xuống. Cha, đây phải làm sao đây? Chỉ Thương Tuyết lắp bắp không nói thành câu. Sao cha biết được? Chỉ Chân Phong cũng không biết phải nói thế nào. Tô Minh lần này cầm chắc cái chết. Cậu ta thực sự không biết làm sao để sống sót qua nghìn kiếp sao. Nếu không thì đó chính là ngạo mạn tới cực điểm. May mắn thay, tố chất bên trong anh quá mức thâm hậu. Nếu không có lẽ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Đầu tiên kiếp nạn chia thành rất nhiều loại, nhưng không nằm ngoài hai loại là công kích vật lý và công kích tinh thần. Công kích vật lý bao gồm sự tấn công từ sấm sét, đao kiếm, các loại xiết nắn pháp tắc, sự dồn nén của hư không, đốt cháy của mồi lửa, đây đều là kiếp nạn. Công kích tinh thần, suy cho cùng chính là tưởng tượng, bao gồm dục vọng, chém giết, ảo cảnh. Tổ mình cũng được tính là người may mắn. Đối với công kích vật lý, vì anh sở hữu cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, phối hợp với năng lực hồi phục vết thương, gần như là bất tử bất diệt. Do đó, cho dù giờ phút này, dáng vẻ đã vô cùng thảm thương, trong thời gian một nhịp thở, đã thoi thóp 8-10 lần, nhưng vẫn chưa thực sự bước chân vào quan tài. Dưới sự trợ giúp của ba lái bài tẩy nghịch thiên là kho tàng huyết mạch, cùng cường độ thân thể và khả năng chữa lành, anh vẫn cứng rắn kháng cự lại công kích vật lý, như từng đợt biển động cuồn cuộn ập tới. Về mặt tinh thần, anh có lực tinh thần vô cùng vững mạnh. Bởi vậy, bất luận là những ảo cảnh kia có chân thật tới mức nào, tâm ma cường đại tới đâu, phác họa phóng đại dục vọng, chấp niệm trong nội tâm ra sao, vì thần hồn vô cùng mạnh mẽ, anh từ đầu tới cuối đều duy trì tâm cảnh sáng trong. Thậm chí, giống như đang xem phim chiếu rạp, hoàn toàn không bị trầm mê vào trong đó, chỉ vậy mà thôi. Ngay sau đó, anh giật mình phát hiện, cho dù bản thân cùng lúc độ vạn kiếp, tuy vô cùng gian chân, suýt nữa bị vạn kiếp xé nát, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Hơn nữa càng đương đầu thì càng có thể cảm nhận được chỗ tốt. Sau khi chống đỡ, những hơi thở kiếp nạn vô tận sẽ bị chính mình hấp thụ, điên cuồng cuộn trào vào trong cơ thể, hóa thành một loại cảm ngộ. Cảm ngộ đã vượt qua muôn mọi trùng khơi kiếp nạn. Anh rõ ràng cảm nhận được nền tảng võ đạo của bản thân ngày càng viên mãn, tròn trịa trên đà vô địch. Thân xác tiếp tục tinh lọc, thần hồn cũng đang được gột rửa, kiếm tâm cũng thăng hoa. Lục thức, gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý thức, cảm quan, tất cả đều thăng hoa, rất kỳ diệu. Căn bản không cần bản thân tận lực đột phá, giống như có một bàn tay ấm áp, thúc đẩy bản thân vươn lên một tầm cao hơn, giống như sâu kén lột xác thành bướm, khiến người khác phải say đắm. Lúc này, anh bị bao trùm trong vạn kiếp, bản thân cũng đang tận hưởng nó. Nhưng những người khác thì sao đây? Thấy Tommy bị nhấn chìm trong vạn kiếp, cảm giác đó giống như là một con kiến bị chìm ngập trong những trận xung kích vô tận của sóng thần. Hiệu ứng thị giác thực sự rung động cũng khiến người ta rơi vào trong tuyệt vọng. Cha, anh ta có khả năng sống sót không? Thường Tuyết không thể giải thích được mà nổi lên chút ưu thương. Cô ta cũng tò mò tại sao bản thân lại vì tên khốn đó mà thương tâm. Có lẽ là vì thương tiếc nhân tài chăng? Đúng vậy, dù tên khốn đó đốn mạt tới đâu, nhưng thiên phú võ đạo quả thực bất phàm. Thiên tài võ đạo như vậy, nhưng đầu óc lại có vấn đề, quả thực là đáng tiếc. Còn nói xem, độ thiên kiếp chính là cửu tử nhất sinh. Trong lịch sử hàng trăm triệu năm qua tại kiếp tông chúng ta, phàm là những đệ tử bước chân vào kiếp trì, thì tỷ lệ tử vong đều vào khoảng 30%. Phải biết rằng, tỷ lệ tử vong 30% này đều là vì vượt qua từng kiếp nạn một. Nhưng nếu dám đi quá nhanh, một lần đối mặt với hai kiếp nạn, vậy thì tỷ lệ tử vong sẽ gấp đôi. Nếu là 10 kiếp nạn cùng lúc, có lẽ sẽ hơn 90%, mà Tô Minh là hơn 10.000 kiếp nạn cùng ập tới. Khuôn mặt Chỉ Chân Phong co quắp không nói nên lời. Đừng nói Tô Minh, ông ta có thể chắc chắn, dù là Lão Trang. Không, dù là tu luyện võ giả mạnh hơn cả Lão Trang gấp trăm lần, cũng không dám nghênh đón vạn kiếp một lúc. Cũng sẽ phải nhận cái chết tới cho tàn, cũng không còn sót lại. Hơn 10.000 kiếp nạn cùng giáng xuống là khái niệm gì đây? Trong chư thiên vạn giới cũng không có ai dám làm như vậy. Nhưng ngay bây giờ, tại đây nó lại đang xảy ra. Không có cơ hội ít ỏi nào sao? Chỉ Thương Tuyết đè thấp giọng hỏi. Có một phần một vạn, toàn bộ kiếp tông chúng ta hợp lực lại, phỏng chừng cũng không thể cầm cự được vạn kiếp. Chỉ Chân Phong có phần cao giọng. Đừng nói là sống sót, sợ rằng ngay cả chút chó cốt cũng không còn đâu. Thương Tuyết không nói gì, mà đám Lão Trang lại như già đi rất nhiều tuổi. Biển người từ trên xuống dưới kiếp tông cũng im lặng. Đang ở trên thiên đường đã rơi thẳng xuống địa ngục, khiến mọi người không kịp phản ứng. Lúc này, chỉ có tiếng cười điên cuồng đầy chói tai của Hình Lăng vang vọng trong kiếp trì. Đúng vậy, hắn vừa cười vừa khóc, kích động tới nỗi máu huyết cả người như muốn nổ tung. Bất ngờ luôn xảy ra ở giây phút cuối, không phải sao? Tô Minh, dù mày có là yêu nghiệt tuyệt thế vô song, là thiên tài muôn thuở, nhưng bị ngáo thì vẫn sẽ chết thôi, xứng đáng. Có giỏi thì mày sống tiếp, rồi lập nên kỳ tích tiếp đi. Hình Lăng nhìn chằm chằm vào cảnh hàng chục ngàn kiếp nạn đang quay cuồng, y như tận thế ở đằng xa, căm hận, đắc ý, cười một cách quái dị. Thời gian trôi qua từng phút một, cơn sóng kiếp nạn kia vẫn chưa rút đi, mà Tô Minh vì bị nó nhấn chìm, nên không ai có thể nhìn thấy được anh, tự nhiên cũng bị mọi người nghĩ rằng đã phơi xác ở nơi xa. Ngay cả vậy, cũng không có ai rời khỏi thành kiếp, cũng chẳng có ai trong kiếp tông rời khỏi phía kiếp trì. Họ đều đang chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cơn sóng kiếp nạn kia bắt đầu biến mất. Tuy lý trí của họ đều đang nói là mình đừng có mơ mộng nữa, Tô Minh đã bị hóa thành tro, nhưng vẫn có rất nhiều người căng thẳng, chờ mong tới nỗi trái tim như ngừng đập. Lỡ may thì sao? Chẳng mấy chốc, cơn sóng kiếp nạn đã biến mất gần hết. Lão Trang, ông nhìn kìa, có phải ở đó có bóng người không? Là tôi hoa mắt hả? Không phải hoa mắt thật chứ? Ông có thấy không? Lão Trang bỗng túm lấy Lão Hoàng ở bên cạnh run rẩy la lên. Hình như là có người. Tôi cũng thấy. Lão Hoàng cũng chẳng kém là bao. Đôi mắt giả nua trợn to, suýt nữa thì lọt khỏi tròng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người từ trên xuống dưới kiếp tông đang đứng trước kiếp trì bỗng sôi trào, phấn khích không ngừng văng tục giống như trúng xổ số vậy. Cha, chẳng phải cha nói là... Chỉ Thương Tuyết kích động tới nỗi, gương mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Chỉ Chân Phong thì im lặng, nhìn kỹ có thể thấy tay của ông ta đang bấu chặt vào đùi mình, dường như cảm giác đây là đang nằm mơ, muốn tỉnh lại. Quỷ, mày đúng là quỷ mà, đừng có tới đây, cứu mạng. Bên trong kiếp trì, Hình Lăng hoàn toàn đã bị phát điên. Vốn là một chàng trai nho nhã, bây giờ tóc tai bù xù, mặt như màu đất. Sợ tới mức sụi lơ xuống đất, không ngừng múa may tay chân. Hình Lăng không hề giả vờ, hắn thật sự sợ hãi, sợ tới mức vỡ mật. Hình Lăng sơ huynh, cảm ơn anh đã gọi nhiều kiếp nạn như vậy đến, chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió. Lúc này Tô Minh bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hình Lăng, nghiêm túc nói một cách cực kỳ chân thành tha thiết. Anh còn chưa nói xong, đã giơ tay lên nhấn một cái. Thoáng chốc, cơ thể Hình Lăng đã trực tiếp bị chém thành một đống xương máu, thần hồn cũng không thể chạy thoát. Chỉ một nhấn đã hết sức khủng bố. Một khi bước vào thiên kiếp siêu thoát mới hiểu được, siêu thoát chân chính chỉ có thiên kiếp. Tô Minh lẩm bẩm, lần này anh đã gặt hái được rất nhiều, nhiều tới mức cảm thấy không chân thật. Ví dụ như cây thế giới, vì lần lột xác này đã hoàn toàn lớn lên. Nếu anh muốn thì chỉ dựa vào sinh mệnh lực tinh khiết vô cùng vô tận do nó cung cấp cũng đủ để khiến một nền văn minh cấp 4, thậm chí cấp 5 lập tức sống lại. Kiếm tâm cũng lớn mạnh lên, ngay cả Tô Minh cũng không biết rốt cuộc nó đã đạt tới trình độ nào. Nhưng anh có thể xác định giờ kiếm tâm của mình đã có thể rời khỏi cơ thể. Chỉ một suy nghĩ thôi là nó sẽ biến thành kiếm và còn mạnh hơn cả dung khí. Đương nhiên, việc kiếm tâm có thể rời khỏi cơ thể để chiến đấu là một con át chủ bài của anh. Không tới một trình độ nhất định thì anh sẽ không dùng. Một con át chủ bài và đòn sát thủ chân chính là phải có sự bất ngờ. Sau đó là kho tàng huyết mạch. Giờ sự khống chế của anh với nó đã tăng lên rất rất nhiều. Vì vậy mà ở mặt sức mạnh, trước đó vừa lên tới 8.000 long lực, giờ lại tăng lên nữa, và lại còn cực kỳ đáng sợ. Chắc phải khoảng 20.000 long lực. Đây là một con số như thế nào chứ? Bàn nãy khi anh giết chết Hình Lăng là đã rất nương tay. Sợ mình khẽ dùng sức một cái thì không chỉ giết hắn ta thôi mà còn phá hủy cả kiếp trì. Còn có cường độ cơ thể. Nói thực, giờ anh chỉ đứng đây và mặc cho lão Trang tấn công thì chắc ông ta cũng không thể khiến anh rách ra nữa là. Nó mạnh tới nỗi chính anh cũng cảm thấy như đang nằm mơ, không thực tế một chút nào. Còn những mặt khác như tính cảnh giác, kiếm nguyên thì đều có sự lột xác và tăng lên. Vừa tiến vào cảnh giới thiên kiếp siêu thoát, anh bỗng dưng muốn xông thẳng tới nền văn minh cấp 9 để đi tìm thiên nữ với sự tự tin cùng cực. Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Bấy giờ, kiếp trì cũng mở. Tô Minh bước ra khỏi kiếp trì. Tô Minh! Ha ha ha! Tốt, tốt, tốt! Rất tốt! Lão Trang cười kích động chạy tới trước mặt Tô Minh, liên tục vỗ bả vai anh mấy lần. Cũng may, sức chịu đựng của cơ thể anh hiện tại vô cùng mạnh. Nếu không Lão Trang vỗ mấy lần như vậy, thì anh đã ngã gục xuống rồi. Lão Trang, cảm ơn! Tô Minh cảm ơn! Anh rất cảm kích, dù với sức mạnh hiện tại của anh hoàn toàn áp đảo Lão Trang. Nhưng anh rất tôn trọng ông ta. Anh có thể cảm nhận được sự coi trọng và ủng hộ của đối phương. Ở đằng xa, Chỉ Thương Tuyết lúc này hừ một tiếng. Trước đó cô ta còn lo lắng cho Tô Minh, bây giờ thì lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Cô ta liếc nhìn Tô Minh một cái, trong lòng rất khó chịu. Như thể Tô Minh nếu chết ở kiếp trì mới có thể vui vẻ. Ha ha, thằng nhãi họ Tô này, vừa rồi con bé Tuyết rất lo lắng cho cậu đấy. Con bé hả, chỉ biết giả vờ kiêu ngạo thôi, chứ nói một đằng, nghĩ một nẻo. Tâm trạng của Lão Trang cực kỳ tốt, nên đã trêu ghẹo một chút. Lão Trang, người nói cái gì vậy? Trong giây lát, Chỉ Thương Tuyết đỏ mặt, thi triển thân pháp chạy ngay lập tức. Đừng quên vụ đánh cược đấy nhá. Tô Minh nói to, Thương Tuyết suýt nữa thì té khỏi không trung vì xấu hổ. Đồ khốn! Thương Tuyết thấp giọng chửi rủa, thân pháp đã thúc đẩy nhanh hơn, cố gắng chạy cho khuất bóng. Tổng chủ, tôi không cẩn thận giết chết Hình sư huynh. Sau đó, Tô Minh nhìn về phía Chỉ Chân Phong nói. Dù sao, Hình Lăng cũng là đồ đệ của Chỉ Chân Phong, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất. Là do hắn gieo gió gặt bão thôi. Chỉ Chân Phong nói, mặc dù trong lòng còn thổn thức, nhưng nói gì thì cũng đã muộn. Huống chi mọi người đều nhìn ra được Hình Lăng muốn ám sát Tô Minh trước, cuối cùng mới bị Tô Minh giết. Đáng đời hắn ta thôi, không còn gì để nói cả. Chưa kể, hiện giờ Tô Minh cũng gần như là con rể tương lai của ông rồi. Còn hời cho tên đó quá ấy chứ. Nhóc Tô, cậu không nên giết Hình Lăng mà nên giao hắn ta cho lão. Lão đảm bảo sẽ cho hắn ta hưởng thụ thế nào là sống không bằng chết. Lão Trang đột nhiên quắc mắt, sát khí bộc phát. Cả đời ông ta khinh thường nhất là người nói một đằng nghĩ một nẻo, lại càng khinh thường những tên tiểu nhân ám sát người khác. Còn Hình Lăng thì có đủ cả hai. Thằng nhóc Tô này, Mặc dù hiện giờ thực lực cậu đã cực kỳ đỉnh rồi, thế nhưng không nên kiêu ngạo đâu. Hơn nữa, cậu đã là đệ tử của kiếp tông chúng ta, thì hiện tại tương lai cậu vẫn là đệ tử của kiếp tông. Lão Trang nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Tô Minh không phải người vong ân phụ nghĩa, cho nên đừng nói là đám người Lão Trang đối xử với anh rất tốt. Dù họ cảm thấy lợi ích to lớn anh thu được từ kiếp trì, chỉ cần kiếp tông không phụ mình thì anh cũng sẽ không phụ kiếp tông. Được rồi, nhóc Tô, về núi cùng mấy lão già chúng ta nào. Mặc dù bây giờ cậu là cảnh giới thiên kiếp siêu thoát, nhưng tu vi của cậu vẫn còn kém xa, không nên quá lời lòng. Lão Trang lên tiếng. Mấy người ông cụ Hoàng cũng gật đầu, họ nhìn chằm chằm Tô Minh như thể sói đói nhìn thấy mấy miếng thịt ngon, vì họ sợ Tô Minh sẽ chạy mất. Cũng không còn cách nào khác, trước đó Tô Minh đã là thiên tài, thể tu cấp bậc cao nhất rồi. Mấy lão giả bọn họ chỉ hận không thể truyền thụ tiếp kiến thức mà họ tiếp thu được cả đời cho anh. Bây giờ đã trải qua được một đợt kiếp trì, Tô Minh là thiên tài đỉnh cấp trong thiên tài, còn quý hơn Ngọc Thô gấp vạn lần. Tất nhiên, họ phải cảm thấy hưng phấn, họ không đợi được, không muốn chậm trễ một giây để truyền thụ cho Tô Minh. Anh cũng không bài xích, ngược lại vô cùng mong chờ và cảm kích. Anh biết rõ, mặc dù cảnh giới hiện tại của mình và các phương diện khác đều cực kỳ cao, nhưng còn phải rèn luyện da thịt, xương cốt, vận dụng sức mạnh thuần túy, phối hợp thể kỹ và cận chiến, chiến đấu. Anh còn rất nhiều chỗ phải cải thiện. Đây đều là những thứ mà Lão Trang và những người khác có thể dạy cho anh. Tô Minh đi theo đám người Lão Trang, quay trở lại sau núi. Anh tiếp tục mở ra hình thức huấn luyện cực kỳ tàn khốc để luyện tập. Tại thành kiếp. Chị Thiên Lan, chị không muốn đi gặp anh Tô sao? Thu Thủy ngạc nhiên khó hiểu. Tại sao chứ? Anh Tô của em rất tốt. Hơn nữa anh ấy thật sự rất thích chị Thiên Lan. Chị đẹp thế này cơ mà. Thiên Lan chỉ miễn cưỡng cười một tiếng. Cô ta cảm thấy hơi bối rối. Cô ta đã không còn muốn báo thù nữa. Cô ta không muốn tự chuốc lấy nhục. Cô ta cũng đã nghĩ thông. Có lẽ cô ta có thể hai lần được sống sót trong tay Tô Minh đã rất ưu tú. Đó là do ông trời đã nể mặt cô ta. Nếu cô ta đi tìm chết lần nữa thì có lẽ sẽ đi đời nhà ma thật. Mặc dù Thiên Lan không sợ chết, nhưng không có ai muốn đi tự tìm cái chết cả. Chỉ là nếu không báo thù thì giờ cô ta phải làm gì đây? Trời đất bao la, biết đi đâu bây giờ, còn có mục tiêu khác không? Thế nên cô ta thật sự rất bối rối. Thu Thủy, chị không biết nữa, chị muốn đến vạn giới hư không một chuyến. Thiên Lan đáp, chị đi đến nơi nào đó mà không có mục đích, có lẽ có thể tìm được một chuyện gì đó thú vị. Nhưng chị Thiên Lan, không phải chị có kẻ thù sao? Chị không báo thù nữa à? Thu Thủy hỏi, trước đây Thiên Lan rõ ràng rất kiên định với việc trả thù. Thiên Lan lắc đầu đáp. Thôi được rồi, Thu Thủy, em đi đến kiếp tông gặp anh Tô của em đi. Chị muốn rời đi, chúng ta chia tay thôi, có duyên sẽ gặp lại. Nói đoạn, Thiên Lan không cho cơ hội Thu Thủy nói thêm mà đã biến mất. Kỳ lạ thật, sao chị ấy lại như có nặng nề tâm sự, hồn bay phách lạc như thế chứ? Dường như tất cả đều là sau khi nhìn thấy màn biểu diễn vô địch của anh Tô ở kiếp trì. Thu Thủy khẽ nhíu mày, dưới tấm khăn che mặt, trong đôi mắt trong veo hiện lên đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt của cô sáng lên có vẻ ngạc nhiên. Dường như cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ kẻ thù của chị Thiên Lan lại là anh Tô sao? Thu Thủy cuối cùng cũng phản ứng lại. Chuyện này... Thu Thủy cảm thấy lo lắng. Nếu thực sự như vậy thì nên làm gì đây? Có phải mình nên đi gặp anh Tô để hỏi không? Thu Thủy hít sâu một hơi đứng dậy đi về phía kiếp tông. Thế nhưng đến được kiếp tông, cô ta lại không vào được mà đã bị chặn lại. Thu Thủy nói rõ mục đích đến đây. Cô gái, chỉ hôm nay thôi đã có dưới 1.000 người đến kiếp tông nói mình là người thân, bạn bè của cậu Tô Minh rồi. Người canh cửa của tông lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh lùng có chút bất đắc dĩ. Cô gái, kiếp tông không phải nơi cô muốn vào là được đâu. Huống chi Thu Thủy cũng mới chỉ là khí tu. Bình thường kiếp tông chỉ nhận thể tu đến thăm đón. Nhưng tôi thật sự là người quen của anh Tô. Tôi tên là Lạc Thu Thủy. Các anh có thể báo với anh Tô một tiếng. Nói tên của tôi ra, anh ấy sẽ biết ngay. Lạc Thu Thủy sốt ruột nói. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Hà Trần 2501. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm. Các bạn nhớ ấn like, đồng thời đăng ký và theo dõi để ủng hộ kênh của Hà nhé. Cô gái, ngại quá. Cậu Tô đang ở phía sau kiếp trì, bị các thái thượng trưởng lão dẫn ra sau núi rồi. Bây giờ đừng nói là chúng tôi. Đến tổng chủ cũng không gặp được cậu Tô, chứ đừng đứng nói là thông báo gì nữa. Người canh cửa bình tĩnh nói, dáng vẻ ai đến cũng không thể vào được cửa tông, không thể gặp được Tô Minh. Nhưng mà... Thu Thủy bất lực, cô ta cảm thấy hơi tủi thân, nhưng lại không biết phải làm sao. Sau khi đứng trước cửa kiếp tông đợi vài tiếng, không còn cách nào khác, Thu Thủy mới rời đi. Không đi thì biết làm gì nữa đây? Mình sẽ về nền văn minh Nam Khải trước, nói chuyện của anh Tô với các chị Chỉ Tình và Lam Tuyết. Các chị ấy cực kỳ nhớ anh Tô. Đến nằm mơ cũng muốn biết tin tức của anh Tô. Thu Thủy lại có chút động lực và tự tin một lần nữa, quay người đi về phía khoảng không. Cô rất muốn quay về Văn Ninh Nam Khải, càng nhanh càng tốt. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Trong chớp mắt đã ngàn năm trôi qua. Tô Minh ở núi sau của Kiếp Tông đã quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh toàn tâm toàn ý tu luyện. Lão Trang và những người khác vô địch trong việc thể tu, có rất nhiều kiến thức về thể tu. Tô Minh cảm giác anh đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Mỗi ngày tắm thuốc, rèn luyện da thịt, sau đó đối chiến với ông Lão Tống. Chỉ là cận chiến, nhưng mỗi lần đều bị Lão Tống đánh cho suýt chết. May mà không sao. Ngược lại, anh còn có thể lực đáng sợ và khả năng tự phục hồi bất khả chiến bại. Lần nào cũng thế, dù cận chiến với Lão Tống bị giáo huấn thê thảm đấy đâu, cuối cùng người mệt mỏi phải thở hổn hển cũng là ông Lão Tống. Ngoại trừ cận chiến, giống như tự ngược với ông Lão Tống, anh còn học cách khống chế sức mạnh thuần túy từ Lão Hoàng. Theo cách nói của Lão Hoàng, thể tu thật sự có thể khống chế từng tia sức mạnh thuần túy, có thể vận chuyển sức mạnh mà không sai chút nào. Đến mức cực kỳ tinh chuẩn là có thể nén tổn thất tiêu hao vận chuyển sức mạnh xuống vô hạn hoặc là về không. Tô Minh ở núi sau, ngày nào cũng rất thỏa mãn. Bởi vì ngày nào anh cũng tiến bộ, sự tiến bộ đó không phải là tiến bộ đột ngột mà là dần dần tiến bộ toàn diện. Sự tiến bộ này không chỉ là anh hiểu biết, nắm được rồi phát triển tu vi, mà căn cơ võ đạo cũng từng chút một được rèn luyện. Nền tảng căn cơ võ đạo cũng mạnh mẽ hơn. Tại Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự. Cũng không biết thằng nhãi Tô sao rồi, không biết đã thành công được vào kiếp tông chưa. Cố Hoàng Xí ngồi trên linh trận có hơi bục bội, có chút lo lắng, lại có chút suy tính hơn thiệt. Kể từ khi Tô Minh đi tới kiếp tông, tới bây giờ đã trôi qua hàng ngàn năm. Hàng ngàn năm, thời gian không quá ngắn. Dù sao lúc đó, khi Tô Minh rời Hạp Tự tới kiếp tông, còn chưa tới 30 tuổi. Nếu là bây giờ thì Tô Minh cũng đã hơn 1000 tuổi. Tất nhiên đối với tu giả võ đạo, 1000 năm cũng chẳng là gì. Ở nền văn minh thứ tư, thứ năm, giới hạn tuổi tác của một thế hệ là dưới 10 triệu tuổi. Còn đối với tu giả võ đạo, 1000 năm chính là thời gian của một lần bế quan, mà còn là bế quan có cấp bậc thấp nhất. Đúng lúc đó, đột nhiên khuôn mặt của Cố Hoàng Xí thay đổi, thậm chí cơ thể còn run lên. Sau đó trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện một chú đưa tin cổ xưa kỳ lạ. Ông ta lặng lẽ nhìn chằm chằm chú đưa tin, do dự hồi lâu, sau đó mở chú đưa tin ra. Trong chú đưa tin vang lên một giọng nói. Hoàng Xí, đừng trở về. Giọng nói yếu ớt giả nua, có chút hồn hền, có chút phức tạp, dừng một chút rồi nói. Hoàng Xí, hiện giờ Hoàng Tấn là tam trưởng lão của Tổng viện. Còn con của Hoàng Tấn là Mộng Vũ. Và còn con của Hoàng Tấn và Mộng Vũ cũng là cháu trai của con, tên là Cố Thần, đã thành người đứng đầu trong số đệ tử của Tổng viện, cũng là đệ nhất đầu tiên, duy nhất hoàn thành kỷ nguyên thần lộ trong lịch sử Học viện Kỷ Nguyên. Hiện giờ Thần Nhi đã được viện trưởng Tổng viện nhận làm đệ tử cuối cùng. Năm xưa là do cha có lỗi với con, cũng do Hoàng Tấn có lỗi với con. Nhưng có vài chuyện phải cam chịu số phận. Con ở ngoài, người làm cha chỉ có thể bảo em trai con không làm phiền con. Nhưng nếu như con quay lại Tổng viện, thì Hoàng Tấn sẽ ra tay với con, dù là cha cũng khó mà ngăn lại được. Nghe nói con đã thu nhận được một đệ tử, hình như là yêu nghiệt thiên tài. Nhưng dù có là yêu nghiệt hay thiên tài, cũng là trò cười trước mặt thần nhi thôi. Hoàng Xí, có lẽ con rất coi trọng vị đồ nhi này. Nếu vậy thì đừng để cậu ta tìm chỗ chết. Một khi con và đồ nhi của con tới tổng viện, tham gia cuộc chiến tổng viện, thì sẽ gặp phải thần nhi. Con hiểu em trai của con mà. Nó sẽ để thần nhi tự tay xé nát đồ đệ của con trước mặt mọi người. Hoàng Xí, con tự thu xếp ổn thỏa đi. Giọng nói trong bùa đưa tin vừa dứt, đôi mắt Cố Hoàng Xí cũng đỏ hoe. Vì ông cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ, cảm thấy tức giận. Ông không cam chịu, lòng ông cũng đã nguội lạnh. Ít ai biết, Cố Hoàng Xí thật ra là người đến từ Tổng Viện. Năm xưa, cha của ông ấy là cựu trưởng lão của Tổng Viện, có thể nói là quyền cao chức trọng. Cố Hoàng Xí cũng là người ngậm thìa vàng mà lớn lên. Khi ông ấy ra đời, thậm chí còn thu hút thiên địa dị động, nhận được vô số lời chúc phúc. Khi Hoàng Xí còn nhỏ, luôn là yêu nghiệt siêu cấp, khiến người khác phải liếc nhìn. Dù là trong nhóm thiên tài của Tổng Viện, cũng thuộc vào hàng khiến người khác phải chú ý nhất. Cho đến khi thành niên, ông ấy là người tất cả mọi người đều kính nể, quý trọng nhất trong Tổng Viện tại Thành Kỷ Nguyên. Có thể nói là người nổi tiếng trong số những người nổi tiếng. Nhưng sau đó nhiều năm sau khi em trai Cố Hoàng Tấn ra đời, thì tất cả đều đã thay đổi. Thiên phú võ đạo của em trai tầm thường, thế nên từ nhỏ ở Tổng Viện đã bị bắt nạt. Hoàng Xí rất yêu thương người em trai này, thậm chí ông ấy còn nhiều lần đánh nhau vì em trai. Người em trai của Cố Hoàng Xí, dù không giỏi võ đạo, cũng không thể bị người khác bắt nạt. Đặc biệt là lần đó, khi ông ta vốn dĩ muốn bắt đầu thi thử, trước mấy ngày phải chào hỏi các môn hạ của viện. Em trai Cố Hoàng Tấn lại bị bắt nạt một lần nữa, bị Cố Hoàng Xí bắt gặp ở trên phố. Khi đó em trai bị bắt nạt rất thảm, như sắp chết, máu bê bết trên mặt đất, tay chân đều bị đánh gãy. Trong cơn nóng giận, Cố Hoàng Xí bắt đầu đại khai sát giới, nhưng lại giết chết kẻ đã bắt nạt em trai Cố Hoàng Tấn cùng đám người bảo vệ và hộ vệ. Sau đó ông ấy mới biết, người mà ông ấy giết không phải người của Thành Kỷ Nguyên, mà là người từ bên ngoài tới, hơn nữa địa vị cực cao. Dù là Tổng Viện của Học Viện Kỷ Nguyên cũng hơi kiêng kỵ lai lịch của đối phương, chứ đừng nói là người nhà họ Cố. Chẳng bao lâu, gia tộc của người bị giết kia cho người tới, mang theo tàu chiến con thoi 7 trận ngập trời, vô số cường giả che khuất cả bầu trời. Ngày hôm đó, Thành Kỷ Nguyên mây đen dày đặc, trận thượng cực kỳ dọa người. Ngay cả bây giờ, khi ông ấy nhớ lại thì vẫn toát mồ hôi lạnh. Ngày hôm đó, gia tộc đối phương ép cha và Tổng Viện giết ông ấy để đền mạng. Cuối cùng vì viện trưởng Tổng Viện thương tiếc nhân tài mà cưỡng ép ra mặt mới có thể bảo vệ một mạng cho ông. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thiên phú võ đạo của ông bị phế sạch, cảnh giới không còn gì, trở thành phế nhân, đồng thời còn bị đuổi khỏi Thành Kỷ Nguyên. Chuyện đó so với bị giết đền mạng cũng không khác là bao. Sau khi rời khỏi Thành Kỷ Nguyên, Cố Hoàng Xí thập tử nhất sinh, định tự sát. Dù sao thì đối với tu giả võ đạo, đặc biệt là yêu nghiệt siêu cấp, nếu không có thiên phú võ đạo thì sống hay chết chẳng có gì khác biệt. Nhưng số mệnh của ông vẫn chưa tới lúc chết. Vừa bị đuổi khỏi thành, liền gặp được kỳ ngộ của mình, có được đan điển thứ hai như một kỳ tích. Một lần nữa có căn cơ võ đạo, mặc dù thua xa so với căn cơ võ đạo lúc đầu, nhưng cũng không sao. Có được đan điển thứ hai, ông như có được hy vọng. Ông cũng từ bỏ ý nghĩ tự sát, không chấp nhận số phận, tốn hàng trăm triệu năm tu luyện tiểu thành, nhưng lại không dám quay về Thành Kỷ Nguyên, bởi vì ông sợ sẽ làm liên lụy tới gia tộc, liên lụy tới cha và em trai. Ông vô tình tới tầng Hạp Tự này, thành lập Học Viện Hạp Tự. Sau đó khi học viện vừa thành lập được một khoảng thời gian, phát triển không ngừng. Một ngày nọ, Tổng Viện cử người tới, muốn đưa Hạp Tự vào phân viện chi nhánh của Học Viện Kỷ Nguyên, theo lệnh của Viện trưởng Tổng Viện. Điều đáng nói là Viện trưởng Tổng Viện khi đó, người mà Cố Hoàng Xí cảm kích và tôn trọng nhất cuộc đời, là ân nhân cứu mạng của ông, không phải là Tổng Viện bây giờ. Viện trưởng Tổng Viện khi đó đã là đời trước, ông cũng đã qua đời. Đồng thời khi ấy, Cố Hoàng Xí cũng nhận được tin tức rằng, sau khi ông bị trọng thương, bị phế bỏ căn cơ võ đạo, em trai Cố Hoàng Tấn đã kết hôn với vị hôn thê của mình, Mộng Vũ. Đó là tin sét đánh giữa trời quang. Đúng vậy, em trai của ông đã thành hôn với vợ chưa cưới của ông, chẳng khác nào giấc mơ khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nhắc tới Mộng Vũ, tên là Phương Mộng Vũ, là cháu gái duy nhất của nhị trưởng lão học viện Kỷ Nguyên lúc bấy giờ, có thể nói là thiên chi kiêu nữa, luận về dung mạo hay thiên phú võ đạo đều tuyệt vời. Thành Kỷ Nguyên thời bấy giờ có thể nói là nữ thần trong mơ của vô số thanh niên tuấn tú, là kim đồng ngọc nữ xứng đôi với Cố Hoàng Xí thời đó. Hai người vốn có tình cảm với nhau, sau đó hai nhà thông gia, chuyện tình đã đẹp lại càng thêm đẹp, tâm đầu ý hợp, họ cũng đã lập ra hôn ước. Sau khi bị phế bỏ căn cơ võ đạo, Cố Hoàng Xí biết mình không xứng với Mộng Vũ, cũng không vọng tưởng, lại càng không muốn Mộng Vũ bị chậm trễ. Nhưng điều ông không chấp nhận được chính là em trai của mình. Cố Hoàng Xí tại sao lại bị phế bỏ chứ? Chính là bởi vì ra mặt giúp Cố Hoàng Tấn mới giết người nên không giết, trong cơn tức giận, làm ra đại họa tẩy trời. Vậy mà Cố Hoàng Tấn lại đối xử với người anh trai của mình, Cố Hoàng Xí như vậy sao? Tất nhiên nếu chỉ vậy, mặc dù ông tức giận cũng sẽ không oán hận. Dù sao, mặc dù em trai mình không tử tế nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng, dù sao đó cũng là em trai ruột của mình. Nhưng sau đó, có lẽ là hơn 100 triệu năm trước, Cố Hoàng Xí cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quay trở lại Tổng Viện. Đó là lần đầu tiên sau khi bị phế bỏ, ông quay trở lại Tổng Viện, cũng là lần duy nhất quay trở lại thành Kỷ Nguyên từ khi lập Hạp Tự cho đến ngày hôm nay. Sau khi trở về, ông mới biết được một chuyện. Năm xưa, khi em trai bị người ngoài bắt nạt thảm thiết ngoài đường tới mức sắp chết, dường như đều là một cái bẫy do người em trai mình đã sắp đặt. Đúng vậy, là do em trai thân yêu của ông đã sắp đặt. Nguyên nhân rất đơn giản, người em trai ngoan Cố Hoàng Tấn cũng rất ái mộ Phương Mộng Vũ. Mặc dù Cố Hoàng Xí đối xử rất tốt với em trai, nhưng Cố Hoàng Tấn lại như bị quỷ ám, chỉ muốn có được Phương Mộng Vũ. Vậy phải làm thế nào để có được đây? Đầu tiên là phải giết chết anh trai của mình đã. Cho nên mới có cái bẫy kia. Khi đó người em trai đã tính toán anh trai sẽ đi qua con đường đó, cố ý khiêu khích người kia, hơn nữa còn cố ý để người đó đánh mình bị trọng thương. Sau đó, em trai Cố Hoàng Tấn cũng đã thật sự thành công. Cố Hoàng Xí không những bị phế bỏ căn cơ võ đạo, lại còn bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên vĩnh viễn, giống như một con chó chết. Thậm chí không lâu sau, Phương Mộng Vũ cũng gả cho Cố Hoàng Tấn. Sau khi biết được sự thật, Cố Hoàng Xí như phát điên. Ông quay trở lại nhà họ Cố, muốn đòi lại công bằng, nhưng đã bị em trai nghiền nát một tay. Ông bị trấn áp, nằm trên mặt đất lại bị trọng thương. Nếu như không có cha xuất hiện, thì có lẽ ông đã chết dưới tay Cố Hoàng Tấn. Lý do tại sao sức mạnh của Cố Hoàng Tấn thay đổi bản chất? Nghe nói vì khi Phương Mộng Vũ cưới ông ta, đã dâng của hồi môn là một chí bảo có thể thay đổi căn cơ võ đạo. Cố Hoàng Xí lại bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên một lần nữa, thậm chí còn xa sút hơn lần đầu tiên bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên. Ông gần như bị sỉ nhục trước mặt toàn bộ những người có máu mặt tại thành Kỷ Nguyên, đặc biệt là đám tay sai đi theo sau để lấy lòng ông ấy năm xưa. Bọn họ đã thay đổi, ai cũng quyền cao chức trọng, đều bám theo Cố Hoàng Tấn, làm đủ cách khiến ông bị nhục nhã. Cố Hoàng Xí đã quên mất lần thứ hai mình bị đuổi khỏi thành Quỷ Nguyên như thế nào. Tất cả những sỉ nhục, những nhục nhã, mỗi lần nhớ lại đều cảm giác vô cùng đau đớn và khó chịu. Vốn dĩ ông đã cảm thấy tuyệt vọng thật sự, không có tự tin để trở lại Tổng Viện. Ông không muốn trải qua sự nhục nhã đó một lần nữa. Trừ phi có một ngày, Hạp Tự nuôi dưỡng được một đệ tử có thể tham gia trận chiến Tổng Viện. Tất nhiên xác suất xảy ra chuyện này rất nhỏ, gần như là không thể. Nhưng trên thực tế, ông đã gặp được Tô Minh. Cuối cùng sự tự tin trong đáy lòng cũng được sống lại. Ông muốn chứng minh, cả đời này bản thân Cố Hoàng Xí không thể. Nhưng nếu đệ tử của Hạp Tự thì sao? Nếu là đệ tử của Cố Hoàng Xí ông thì sao? Nếu người đó có được thành tích tốt trong trận chiến Tổng Viện thì sao đây? Ông có thể chứng minh, mình không phải phế vật, không phải con chó dễ chết trong tuyệt vọng. Cố Hoàng Xí, dù có bị phế võ đạo, cũng có thể sống lại, có thể dạy ra được đệ tử tốt. Từ sau khi gặp Tô Minh, tâm trạng của ông luôn bất an, trong lòng vướng bận. Một mặt ông hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể bồi dưỡng Tô Minh thành nhân vật lợi hại nhất. Thậm chí còn mơ tưởng Tô Minh có thể nở mày nở mặt ở trận chiến Tổng Viện, để cho mọi người ở đó biết Cố Hoàng Xí không thể chinh phục thành Kỷ Nguyên, thế nhưng đệ tử của ông thì có thể. Nhưng ngoài sự háo hức, ông cũng lo lắng. Dù sao nơi đó cũng là Tổng Viện. Nếu như vì sự ích kỷ của bản thân, Tô Minh thua trận thê thảm ở đó, thậm chí còn không ra khỏi được thành Kỷ Nguyên, bị Cố Hoàng Tấn báo thù, thì ông sẽ hối hận cả đời. Thế nên trong ngàn năm qua, trên thực tế ông vẫn luôn băn khoăn. Rốt cuộc có nên đưa Tô Minh tham gia trận chiến tổng viện hay không? Càng gần tới ngày diễn ra trận chiến thì ông lại càng lo lắng. Cho đến hiện tại, khi cha gửi bùa đưa tin đến, sau cơn thịnh nộ và tức giận, ông chỉ cảm thấy cay đắng. Ông trời thật bất công. Con trai của Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ, Cố Thần, còn nhỏ tuổi mà đã hoàn thành Kỷ Nguyên Thần Lộ. Hoàn thành Kỷ Nguyên Thần Lộ là khái niệm gì đây? Rốt cuộc điều đó đại diện cho thứ gì chứ? Hoàng Xí biết rất rõ. Năm xưa, ông còn là con cả của nhà họ Cố, là tâm điểm chú ý của cả thành Kỷ Nguyên. Khi viện trưởng tổng viện phê chuẩn đệ tử năm xưa, cũng từng thử đi qua Kỷ Nguyên Thần Lộ, nhưng cũng chỉ đi qua được 1/3. Muốn đi hết, đúng chỉ có ảo tưởng. Có thể đi hết, thì chắc chắn là một yêu nghiệt mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, không một suy nghĩ nào có thể tưởng tượng ra. Nói một cách dễ hiểu, trong lịch sử tổng viện, ngoại trừ Cố Thần, chưa ai có thể làm được. Điều này đã chứng minh được sự bất khả chiến bại của thằng nhóc đó. Mà Cố Thần lại còn là con trai của Cố Hoàng Tấn và Phương Mộng Vũ. Tại sao lại bất công vậy chứ? Nhưng tất cả sự oán hận và không cam lòng sau một hồi bình tĩnh lại, bây giờ cũng đã biến thành một tiếng thở dài. Cố Hoàng Xí bỗng trở nên già đi trông thấy. Ông đã quyết định sẽ không đưa Tô Minh tới trận chiến tổng viện, sẽ ngăn cản anh đến trận chiến tổng viện. Cố Hoàng Xí này sao có thể vì chút ích kỷ của bản thân mà hại thằng nhóc đó được chứ? Thằng nhóc Tô là yêu nghiệt vô cùng hiếm có. Nếu như chết ở tổng viện, nếu chết trong tay Cố Thần, Cố Hoàng Xí đây dù có tự sát tạ tội cũng không thể nào bù đắp được 1/1000. Làm người thì không thể quá ích kỷ. Cố Hoàng Xí tự lẩm bẩm. Ông đã quyết định, cho dù Tô Minh đã hoàn thành biến chất ở kiếp tông, thành công tiến vào cảnh giới thiên kiếp siêu thoát, ông cũng sẽ ngăn Tô Minh tới trận chiến tổng viện. Thế nhưng, Cố Hoàng Xí quyết định ngăn cản là có thể ngăn được hay sao? Thời gian tiếp tục trôi, 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, 8000 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, 8000 năm sau, tại kiếp tông, sau núi. Thằng nhóc Tô, những gì có thể dạy, mấy lão già chúng tôi đã dạy hết cho cậu rồi. Cậu có thể đi được rồi. Trước nhà tranh, lão Trang và mấy người nữa ngồi trước bàn trà bằng gỗ. Lão già Trang khẽ nói, nhóc Tô, lại đây, uống rượu với mấy lão già chúng ta nào. Tô Minh gật đầu đi tới trước bàn trà. Anh cầm bình rượu lên, bưng bình rượu uống một ngụm rượu lớn. Xin kính các vị tiền bối một chén cảm ơn, tất cả đều trong ngụm rượu này. Trong 8000 năm qua, không từ ngữ nào có thể diễn tả được anh đã đạt được những gì. Cho dù là anh của hiện tại, anh cũng chỉ là tầng thứ 7 cảnh giới thiên kiếp siêu thoát. Trong 8000 năm, anh chỉ tiến bộ lên được 7 cảnh giới, nhưng anh lại trở thành vô địch trong các phương diện khác. Nhóc Tô, cậu nói thật đi, có phải mấy ngàn năm trước, thằng nhóc nhà cậu đã có thể đánh cận chiến lão già này rồi không? Nhưng cậu chỉ đang khống chế bản thân, trêu ông đây vui có phải không hả? Lão Tống đột nhiên mở to hai mắt quát lớn. Tô Minh mỉm cười, không thù phủ nhận. Ha ha, cậu đấy. Lão Tống bật cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Nhóc Tô, thân thể con người đều có giới hạn. Nói cách khác, rèn luyện thân thể cũng có giới hạn. Nhưng cậu có thể phá bỏ cực hạn. Lão Trang bỗng nhiên nghiêm túc nói. Đã 8000 năm nay, tôi phát hiện tiềm lực thân xác của cậu giống như một vực thẳm, còn rất xa mới tới điểm đáy. Cho dù sức mạnh cơ thể thuần túy hiện tại của cậu đã vượt qua 30000 long lực, nhưng lão chắc chắn nó vẫn như cũ, còn xa mới đạt tới điểm cực hạn. Bởi vậy sau này, cậu cũng đừng hoang phí sức mạnh cơ thể, mà hãy tiến lên phía trước, tiếp tục khai phá. Tôi hiểu rồi, Tô Minh nặng nề gật đầu. Sức mạnh cơ thể và khí tu, thậm chí võ kỹ công pháp của hồn tu kết hợp lại, quả thực rất kinh người. Nhiều lúc có thể tùy ý treo kẻ địch lên mà đánh giết, nhưng nếu không cần thiết thì nên sử dụng ít hơn. Tu giả võ đạo ở ngoài càng ít với bày ra át chủ bài của bản thân thì càng có thể tiến xa hơn, lộ ra quá nhiều khiến người khác biết tới sẽ càng chết thảm dễ hơn. Lão Hoàng nhắc nhở, mà lão Chu ở một bên lại không ngừng uống rượu. Rất nhanh, vài ông lão còn có Tô Minh đều đã có chút say. Là cố ý để bản thân say, nếu không làm thế nào cũng không thể say nổi. Nhóc Tô, cậu muốn rời đi rồi sao? Lão Trang gặng hỏi nói. Tô Minh khẽ gật đầu. Dẫn cô nhóc Tuyết theo đi. Nhớ đấy, dù cậu đi tới đâu thì vẫn mãi là người của Kiếp Tông. Còn nữa, đừng có phụ lòng cô nhóc đó. Mặc dù tính cách của nó có chút kiêu ngạo, nhưng về bản chất vẫn là một người lương thiện. Hơn nữa, những năm qua, cô nhóc đó cũng chỉ xung đụng với một người duy nhất là cậu. Lão đây đã nhìn nó lớn lên từ lúc bé, vẫn luôn nghĩ rằng sau này nó sẽ không thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Xì cho cùng, ánh mắt của nó quá cao, quá viển vông. Nào ngờ... Lão Trang quả nhiên có chút men say, đã trở nên nói dông dài. Tô Minh cười khổ gật đầu. Lão Trang, người cứ yên tâm. Được rồi, tên nhóc thối tha, ở lại sau núi 8.000 năm cũng đủ rồi chứ. Cút, cút đi, có thời gian thì quay lại thăm chúng ta. Lão Trang vất tay đuổi người. Tô Minh lui ra đằng sau mấy bước, rồi trịnh trọng bái tạ. Các vị tiền bối, tôi phải rời đi trước thôi. Ân tình của các vị, tôi xin cảm kích. Có thời gian thì nhất định tôi sẽ trở lại bầu bạn cùng các vị tiền bối uống rượu. Dứt lời, anh dứt khoát nhanh nhẹn quay người rời đi. Vào khoảnh khắc Tô Minh quay người rời đi, cơn say của mấy người lão Trang cũng tiêu tan. Bọn họ thở dài, trong đôi mắt đục ngầu đầy vẻ không nỡ. Không lâu sau, toàn bộ Kiếp Tông đều bùng nổ. Tô Minh vậy mà đã ra khỏi núi. Ôi trời, trong 8.000 năm qua, cho dù anh vẫn luôn ở phía sau núi, chưa từng lộ diện, nhưng những tin tức về anh cũng chưa từng nguôi ngoai. Thậm chí trong 8.000 năm này, rất nhiều thành viên mới đến đều đã được các ma cũ ngày ngày phổ biến bên tai. Kiếp Tông có một đệ tử tên là Tô Minh. Về việc ngày đó Tô Minh đập vỡ chuông kiếp, còn có biểu hiện nghịch thiên tối cao trong kiếp trì năm xưa, được lưu truyền lại trong lưu ảnh thạch. Tới hôm nay vẫn được lưu truyền rộng rãi trong Kiếp Tông. Một câu nói, trong 8.000 năm, Tô Minh không ở lại Kiếp Tông, nhưng thần thoại và truyền thuyết về anh vẫn được lưu truyền tại đây. Hôm nay, Tô Minh rời khỏi sau núi. Có thể tưởng tượng được tin tức này đã rung chấn lòng người nơi đây ra sao. Toàn bộ Kiếp Tông như muốn nổ tung. Tô Minh có chút không thích ứng kịp với cảnh tượng này, liền trực tiếp đi tới lầu cát của tông chủ Kiếp Tông. Đến được lầu cát, trước mắt chính là Chỉ Chân Phong. Nhóc con, khá lắm, xuất quan rồi sao? Đôi mắt Chỉ Chân Phong sáng rực, vỗ bờ vai Tô Minh rồi nói. Không tồi. Tuy rằng cảnh giới Tô Minh không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng Chỉ Chân Phong hiểu rất rõ loại cấp bậc yêu nghiệt như Tô Minh. Muốn phán đoán thực lực trên thực tế thì không thể chỉ nhìn vào cảnh giới bên ngoài. Tông chủ, Thương Tuyết đâu? Tô Minh đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn rời khỏi tông kiếp, nhất định sẽ không thể trở lại trong thời gian ngắn. Rốt cuộc, cuộc thi lớn tại Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên sẽ bắt đầu sau 1 hoặc 2.000 năm nữa. Khi rời đi, còn phải dẫn theo Chỉ Thương Tuyết. Đây là chuyện mà anh đã đồng ý với Lão Trang. Tuyết Nhi... Chỉ Chân Phong ngập ngừng do dự, có chút không biết phải làm sao. Thương Tuyết sao rồi? Vẻ mặt Tô Minh thoát thay đổi. Không lẽ Thương Tuyết đã gặp phải nguy hiểm hay xảy ra chuyện gì sao? Dù nói thế nào, Thương Tuyết cũng đã là người của anh sau ván cược kia. Huống hồ anh đã hứa với Lão Trang sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cũng không phải chuyện gì, chỉ là con nhóc chết tiệt này rảnh rỗi. Không phải là cậu tu luyện ở sau núi sao? Trong vài năm đầu, thỉnh thoảng nó cũng sẽ tới sau núi, muốn biết cậu xuất quan hay chưa. Sau này cậu vẫn luôn không có động tĩnh, nên con nhóc đó đã chạy ra ngoài quậy phá rồi. Sau đó sống hay chết, chạy tới thành Ly Đỉnh chơi đùa rồi, đụng tới người khác rồi bị người ta dạy dỗ cho một bài học. Chỉ Chân Phong lúc này khá bất lực. Thành Ly Đỉnh là một thành trì rất đặc biệt bởi tồn tại một vài hạn chế quy tắc sức mạnh, còn có quy tắc thiên địa nên chỉ người trẻ tuổi mới có thể tiến vào thành Ly Đỉnh. Rất nhiều năm về trước, thành Ly Đỉnh còn là một nơi những thiên tài trẻ tuổi rất sẵn lòng tới ghé thăm. Ở đó không có hạn chế về quy luật và nền văn minh, võ đạo sinh sôi tương đối tự do, vạn nhà tụ họp, phát triển phồn vinh. Ví dụ như thành Ly Đỉnh, thậm chí là một thành trì, nơi những thiên tài của yêu thú và yêu ma, yêu nghiệt của loài người có thể cùng nhau hội họp, hơn nữa còn có thể chung sống trong hòa bình. Nhưng đổi lại là Kiếp Tông chúng ta, nếu một tên yêu thú hay yêu ma nào đó dám xuất hiện, thì sớm đã bị săn lùng tới chết. Nói tóm lại, thành Ly Đỉnh có lẽ là một thành trì với tính bao dung đặc biệt lớn mạnh, thuộc về người trẻ tuổi, nơi mà tất cả các loài sinh linh như con người, yêu thú, yêu ma đều có thể cùng tồn tại. Cậu hẳn cũng đã nghe nói qua về tính cách của Tuyết Nhi. Con bé từ nhỏ đã bị chiều hư, thích lấy việc ức hiếp và trêu chọc người khác làm trò vui. Ngày thường càn quấy bậy bạ trong thành kiếp còn được. Hơn 7.000 năm trước, nó lại lén lút chạy tới thành Ly Đỉnh làm càn, bị một cô gái tên là Vưu Thanh Nhi trong thành Ly Đỉnh giáo huấn. Lần đó sau khi trở lại, Tuyết Nhi rất hiếm khi tìm bổn tông chủ để muốn nó một vài chí bảo, bao gồm một chút tài nguyên võ đạo. Hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc, chìm đắm trong tu luyện, nâng cao thực lực. Không mất bao lâu, nó lại hào hứng bừng bừng bí mật rời đi, vẫn là tới thành Ly Đỉnh kia, muốn tìm cô gái tên là Vưu Thanh Nhi kia để báo thù. Chẳng ngờ tới, vẫn là nhận lấy thất bại. Lần thách đấu thất bại đầu tiên còn khá thảm thương. Sau khi quay lại lần nữa, con bé càng thêm điên cuồng tu luyện, đột phá rồi lại đột phá, tất cả chỉ vì trả thù. Tính cách của nó cũng ngang bướng, từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng chịu yếu thế như thế nào. Vậy mà phải chịu thua thiệt trên tay Vưu Thanh Nhi kia, đương nhiên là muốn tìm lại thể diện. Đây ngược lại cũng là một chuyện tốt. Ít nhất Tuyết Nhi cũng đã nỗ lực tu luyện sau khi chịu phải kích thích từ Vưu Thanh Nhi. Cũng chính vì lý do này, bổn tông chủ cũng không ngăn cản con bé tới thành Ly Đỉnh cùng Vưu Thanh Nhi hết lần này qua lần khác báo thù. Cứ như vậy 8.000 năm qua đi. Theo như tôi được biết, Tuyết Nhi đã tới thành Ly Đỉnh 13 lần rồi. Mỗi lần đều tìm tới Vưu Thanh Nhi để phục thù, nhưng đều ảo não, thất bại trở về. Sáng sớm hôm nay lại đi rồi, có lẽ kết quả cũng tương tự những lần trước thôi. Tuy nhiên ngược lại không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn đâu. Mặc dù mỗi lần Vưu Thanh Nhi kia đều khiến Tuyết Nhi thua không còn manh giáp, nhưng cũng không thực sự khiến con bé phải chịu trọng thương. Tôi cũng đã chào hỏi với nền văn minh Vưu Uyên phía sau Vưu Thanh Nhi đó rồi. Hơn nữa trong tay Tuyết Nhi còn có lá bùa dịch chuyển tức thời cấp bậc vô thượng mà tôi đưa cho, và một vài chí bảo hoàn toàn có thể bảo đảm tính mạng hoặc chạy trốn. Tổ mình không hiểu sao lại muốn phá lên cười. Chỉ thương Tuyết bị một cô gái khác dạy dỗ 13 lần, hôm nay là lần thứ 14 sao? Kẻ ác vẫn bị kẻ ác ra tay trừng trị. Thú vị thật. Thành Ly Đỉnh sao? Vậy tôi cũng sẽ tới đó xem thế nào. Tô Minh nổi lên chút hứng thú. Tông chủ, để tôi đến đó xem sao. Rất nhanh, anh đã biết được vị trí chính xác của thành Ly chủ từ chỉ chân phong bên kia, cách thành kiếp không xa. Anh không chỉ hoãn thời gian mà ẩn mình vào hư không, một đường đi thẳng tới thành Ly Đỉnh. Có lẽ mất khoảng nửa ngày mới tới nơi. Anh di chuyển trong hư không giống như đang dẫm trên đất bằng, cả người như dung hòa vào một thể, vào quy tắc hư không, tốc độ nhanh tới dọa người nhưng lại trông rất thư thái. Điểm đáng nói, hiện tại đã gần 10.000 năm trôi qua, trong sau núi kiếp, mặc dù mục đích chính là tu luyện thân thể, mài giũa nền tảng, mở mang kho tàng huyết mạch, nhưng những phương diện khác của anh cũng không phải dậm chân tại chỗ. Ví dụ như pháp nguyên không gian, vậy mà đã đạt tới giai đoạn 3 hậu kỳ, cũng đã tương đối khoa trương. Dù cho trong 10.000 năm nay, anh chỉ đôi khi mới nghiên cứu một chút về thần hồn, pháp nguyên không gian. Nhưng hiện tại, anh đã nắm vững không dưới 100 loại thần thông pháp nguyên không gian. Bên cạnh đó, mỗi thần thông đều đạt tới viên mãn, có thể nói là vô cùng điên rồ. Cũng chính vì nguyên nhân sở hữu trình độ tinh thông trên phương diện pháp nguyên không gian như vậy, mới có thể như cá gặp nước trong hư không. Trên đường đi, Tô Minh cũng không hề nhàn rỗi. Cho dù trong 10.000 năm nay, vẫn luôn tu luyện rồi tu luyện. Lúc này anh cũng không bỏ qua nửa ngày lộ trình, vừa hướng tới thành Ly Đỉnh, vừa tu luyện kiếm pháp luân hồi. Nửa ngày sau, đến rồi, Tô Minh rút khỏi trạng thái tu luyện, toàn thân giống như một người thường, khí tức trên cơ thể vô cùng thanh bình tầm thường. Anh bước ra khỏi hư vong, nhưng cũng không đi thẳng xuống. Phía trước là một tòa thành trì, nhìn từ trên không là một thung lũng trũng, một điểm vô cùng bắt mắt. Chính là toàn bộ bốn phía xung quanh của thung lũng này đều là núi lửa đang hoạt động, nhiệt độ hơi cao, tỷ trọng thuộc tính hỏa trong không khí rất lớn. Thung lũng không quá rộng lớn, nhưng các tòa nhà kiến trúc cực kỳ dày đặc. Do đó có thể dung chứa con người, yêu thú, yêu ma cũng có thể tính là nhiều. Tòa thành trì trong thung lũng rất phồn hoa, hơn nữa có thể vì sức chứa của tòa thành trì này đặc biệt lớn. Nhân loại và yêu thú, yêu ma đều có thể cùng tồn tại. Do đó phong cách kiến trúc cũng tràn ngập phong tình dị vực. Trên không được bao trùm bởi trận pháp, còn không phải là một lớp trận pháp đơn giản. Dù cho cảnh giới thiên kiếp siêu thoát thông thường, muốn trực tiếp thâm nhập vào trong thành trì cũng rất khó, vô cùng khó. Vì vậy, ngay cả khi thành Lý Đình không quy định rõ ràng mọi tu giả võ đạo khi muốn vào thành thì đều phải đi qua cổng chính. Nhưng trên thực tế, 99% tu giả võ đạo đều phải thông qua cổng chính và còn phải giao nộp một khoản tài nguyên võ đạo không nhỏ, giống như cắt thịt như phí vào thành. Tất nhiên, nếu ai đó có thể không đếm xỉa tới lớp trận pháp được bao bọc xung quanh kia, đều có thể cưỡng ép vào thành. Điều này ngược lại phù hợp với quy định của thành Ly Đình. Thậm chí thành Ly Đình còn rất khuyến khích, bởi những người có thể mạnh mẽ phá vỡ trận pháp để vào thành đều là những sự tồn tại với thực lực lớn mạnh, chân chính. Thành Ly Đình vô cùng hoan nghênh và có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với những trường hợp này. Tổ mình dễ dàng xé ra một lỗ hổng trên bề mặt trận pháp, tiến vào trong thành. Vừa vào thành, gần như không cần cố ý tìm kiếm, thoạt nhìn liền thấy được Chỉ Thương Tuyết. Không còn cách nào khác, Chỉ Thương Tuyết lúc này đang cùng một cô gái khác đang đứng đối mặt ở trên một đài chiến đấu rộng lớn. Hơn nữa, xung quanh đài chiến đấu là đám đông tấp nập, tạo nên một khung cảnh khá lớn. Sợ rằng có tới hàng nghìn, hàng chục nghìn người vây xem. Họ đều là những người trẻ tuổi, có con người, yêu thú, yêu ma. Tô Minh không thể không chú ý tới Chỉ Thương Tuyết. Anh đứng trên khe hở trong không gian thực tế ảo. Anh không trực tiếp đi xuống mà chuẩn bị quan sát trước. Tuy nhiên anh khẽ nhăn trán bởi tình trạng của Chỉ Thương Tuyết lúc này trông không được tốt lắm. Trên vai cô có một vết thương sâu hoắm, máu tươi không ngừng trào ra. Sừng vai trắng cũng đứt lìa tới chói mắt. Phải biết rằng Chỉ Thương Tuyết là một thể tu, có thể làm cơ thể cô bị thương nặng tới mức độ này là không dễ dàng. Ngoài ra, cô lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất. Còn người phụ nữ ở phía trước cô, mặt lại mỉm cười, trông rất xinh đẹp, có chút vui tươi thoải mái, thân hình cũng rất đẹp, khí chất cũng được, không tỏ ra quá kiêu căng, chỉ tùy tiện nhìn Chỉ Thương Tuyết như từ trên cao nhìn xuống. Bị giáo huấn mấy lần rồi, sao vẫn không ghi nhớ được chứ? Cứ nhất quyết phải tìm tới tai ương. Chỉ Thương Tuyết, nhận thua đi, đừng có cố chấp nữa, khá có khoảng cách đấy. Không phải cô nỗ lực bạt mạng mà có thể bù đắp được đâu. Trả Tiểu Cửu lại cho tôi nhận thua, sẽ không tới khiêu chiến cô nữa. Thương Tuyết nhìn trông có chút yếu đuối, gương mặt xinh đẹp lúc này đã tái nhợt. Cô ta ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có chút cầu xin. Rất hiếm thấy. Tô Minh biết tính cách của cô, có thể khiến Thương Tuyết phải cầu xin. Xem ra trong gần vạn năm nay, cô ta đã không ít lần phải nếm trái đắng. Tổng chủ có thể không biết rõ, còn cho rằng cô nhóc này mỗi lần đều phải chịu thiệt chút ít. Trên thực tế không chừng lần nào cũng bị trọng thương. Sau đó với tính cách kiêu ngạo không muốn mang bộ dạng một thân trọng thương trở về tông môn, cho nên lần nào cũng đợi thương thế khỏi hẳn mới quay trở lại kiếp tông, khiến mấy người tông chủ không nhận ra được. Tổ mình thầm nói, đại khái đã đoán ra được điều gì đó. Đối phương có lẽ chính là Vưu Thanh Nhi mà tông chủ đã nhắc tới chăng? Cô ta đã cướp con vẹt của Chỉ Thương Tuyết đó sao? Tổ mình biết Tiểu Cửu mà Thương Tuyết nói đến là ai. Khi đó, ngày mà anh gõ kiếp chuông, anh đã từng nhìn thấy Tiểu Cửu. Con vẹt đó rất quan trọng với cô sao? Cô cứ bám giết lưu luyến không nỡ như vậy. Vưu Thanh Nhi mỉm cười có chút tò mò. 7-8 nghìn năm trước, lần đầu khi Chỉ Thương Tuyết đến thành Ly Đình, ở trong thành có chút khoa trương, kiêu căng không biết khiêm tốn. Khi Thương Tuyết ăn cơm trong một quán rượu, khi đó cô và con vẹt trên vai đã nói chuyện rất ồn ào. Vưu Thanh Nhi đã hử một câu. Nhỏ tiếng thôi, đừng có làm phiền người khác. Kết quả Thương Tuyết không biết tốt xấu, liền lật bàn mắng người, còn muốn ra tay. Vưu Thanh Nhi không phải dạng dễ dây, không những giáo huấn Chỉ Thương Tuyết ngay tại trận, mà còn cướp đi con vẹt tên là Tiểu Cửu đó của cô ta. Trong gần vạn năm về sau, Thương Tuyết hết lần này tới lần khác tới thành Ly Đình báo thù hơn chục lần, cũng khá kiên trì. Lần nào Thương Tuyết cũng đến một mình, đương nhiên lần nào cũng đều rất thê thảm. Về phần con vẹt đó thì khá thú vị. Sau khi Vưu Thanh Nhi cướp con vẹt đó đi, vẫn luôn vui đùa với nó, cũng khá thích thú. Chỉ là thời gian trước, một lần không cẩn thận đã đùa chết con vẹt đó. Đúng, nó đã chết. Quan trọng, Thương Tuyết gật đầu đáp. Tôi đảm bảo, chỉ cần trả Tiểu Cửu lại cho tôi sẽ không tới tìm cô báo thù nữa, không dây dưa với cô, thậm chí còn xin lỗi cô. Đã so đo tranh đấu gần vạn năm rồi, Bây giờ thứ Chỉ Thương Tuyết muốn có chính là Tiểu Cửu. Cô ta và Tiểu Cửu là bạn từ nhỏ với nhau. Trong lòng cô ta, Tiểu Cửu không phải vật nuôi mà là một người bạn. Gần vạn năm không gặp. Cô rất nhớ nó, nhớ tới nỗi cô có thể đặt sự kiêu ngạo của bản thân xuống. Vậy trả lại cho cô là được chứ gì? Ngay sau đó, đột nhiên trong tay Vưu Thanh Nhi có thêm một con vẹt đã chết mềm nhũn. Cô ta tùy tiện mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng xinh đẹp, chỉ là bàn tay trực tiếp giơ lên, ném ra một cách bất thình lình. Thi thể của con vẹt bị ném ngay trước mặt Chỉ Thương Tuyết. Gương mặt vốn đã trắng bệch của Thương Tuyết, thậm chí còn bị dính vài giọt máu vẹt. Đầu tiên, Thương Tuyết sững người, kế tiếp mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, em đừng dọa chị, đừng dọa chị. Đôi mắt của cô như thất hồn lạc phách, trở nên ảm đạm. Tiếp theo liền bật khóc thê lương, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn xuống tòng tòng. Mặc dù Tiểu Cửu là con vẹt, nhưng trên thực tế cũng là hồn thú. Trí thông minh có thể so sánh với con người, còn có thể nói chuyện. Ngoại trừ vì tuổi còn nhỏ nên chưa biến hình được, còn lại thì không khác gì với người hết. Chỉ Trần Phong vẫn luôn coi trọng sự phát triển của tông môn, thành ra hơi lơ là không để ý tới Chỉ Thương Tuyết. Nếu không, Thương Tuyết cũng sẽ không hình thành nên tính cách đùa cợt, làm càn như một tiểu ác ma như vậy. Từ bé tới lớn, Tiểu Cửu luôn ở bên cạnh cô, là người bạn quan trọng nhất, thậm chí duy nhất của cô. Bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì trong lòng từ trước tới nay, cô đều chỉ nói với một mình Tiểu Cửu. Vậy mà bây giờ nó đã chết. Trái tim của Chỉ Thương Tuyết như muốn vỡ vụn. Mặc dù món đồ chơi này khá thú vị, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một con chim mà thôi. Chỉ Thương Tuyết nhìn cô khóc đau lòng như vậy, bổn tiểu thư đây thấy hơi buồn cười đấy. Vưu Thanh Nhi tùy tiện nói, không hề có một chút cảm thấy có lỗi, thậm chí còn tỏ ra khinh miệt và mỉa mai. Mà xung quanh chiến đài, từng chàng cười ổ lên, những lời mắng chửi còn nhiều hơn. Đúng, Thương Tuyết vùng dùng mạo rất đẹp, rất kinh diễm, nhưng Vưu Thanh Nhi cũng không hề kém. Huống chi thời gian mà Vưu Thanh Nhi ở thành Ly Đỉnh đã quá lâu, nhân khí đương nhiên cao, người hay hồn thú trong thành Ly Đỉnh thiên vị về ai, điều đó có thể thấy được rõ. Có bộ phận còn không kiêng nể gì mà hô lớn. Em gái nhỏ, muốn khóc thì về nhà mà khóc, nơi đây là thành Ly Đỉnh, không phải nghĩa địa đâu. Ghét nhất là thứ rác rưởi bị đánh như bao cát thế này, còn là thể tu nữa. Trước mặt cô Thanh Nhi thì cô ta chẳng là gì hết. Điều quan trọng vẫn không phải là gương mặt. Đã bị đánh tới mười mấy lần rồi, lần nào cũng thê thảm hơn lần trước, vậy mà vẫn còn mặt mũi để tới thành Ly Đình. Mau ôm con vẹt chết của cô, cút khỏi thành Ly Đình đi. Tôi phải giết cô. Ngay sau đó, đôi mắt của Chỉ Thương Tuyết đỏ hoe, thanh âm khàn khàn, ngẩng mạnh đầu lên, cực kỳ oán hận, phẫn nộ, xông về phía Vưu Thanh Nhi, không màng gì nữa mà lao tới. Thế nhưng vừa tới gần Vưu Thanh Nhi, tốc độ của Chỉ Thương Tuyết chợt chậm lại rất nhiều, phảng phất như chịu phải lực lượng phản chấn gì đó, không thể kiểm soát áp chế. Cả người bay ngược ra ngoài, cánh tay bị lưng kiếm đánh gãy, cực kỳ thê thảm. Vưu Thanh Nhi nhẹ nhàng dùng lưng kiếm đánh lên cánh tay của Chỉ Thương Tuyết, giống như người lớn đánh trẻ nhỏ vậy, quá đỗi nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, sắc mặt của Tô Minh đanh lại, không phải vì Chỉ Thương Tuyết bị đánh thảm bao nhiêu. Trên thực tế, trong mắt Tô Minh, Chỉ Thương Tuyết bị treo lên đánh, bị giáo huấn cũng không phải là không thể. Về mặt ý nghĩa nào đó, để cô ta biết chút về lòng người hiểm ác, biết được những nguy hiểm ở bên ngoài, đừng có hành xử càn rỡ làm sằng làm bậy, không còn làm tiểu ma nữ nữa. Đối với Chỉ Thương Tuyết mà nói thì có thể còn là động lực để quyết chí tự cường. Nhưng tất cả những chuyện này đều phải căn cứ vào việc cô ta thật sự đã thua, thật sự bị đánh bại, thật sự không bằng đối phương, chứ không phải bị ức hiếp như một kẻ ngốc. Tốt xấu gì, Chỉ Thương Tuyết trên danh nghĩa cũng là người của Tô Minh, mặc dù chỉ là bởi vì đánh cược, huống chi anh còn đã đồng ý với Lão Trang. Anh có thể bắt nạt cô, nhưng người khác thì không thể. Tại sao lại nói Chỉ Thương Tuyết là kẻ ngốc? Tô Minh nhìn sâu vào Vưu Thanh Nhi, rồi lại nhìn sâu vào chiến đài bên dưới Vưu Thanh Nhi và Chỉ Thương Tuyết. Vô dụng! Lúc này Thanh Nhi liếc mắt nhìn Chỉ Thương Tuyết trọng thương, nôn ra máu, ngã sóng xoài dưới đất rồi hừ lạnh một tiếng. Xung quanh chiến đài, dấy lên làn sóng, những tiếng chỉ rủa vô dụng. Tự cút khỏi thành Ly Đỉnh đi, đừng có tới đây báo thủ nữa. cô quá yếu. Chơi với cô hơn chục lần đã là nể mặt kiếp tông cô lắm rồi. Nể mặt cha của cô lắm đấy. Làm người thì phải tự biết mình lấy mình chứ. Đừng cứ vô liêm sỉ mãi như vậy. Đúng là một thứ phế vật. Vư Thành Nhi cực kỳ khinh bỉ. Nhưng dù là khinh bỉ, dù lời nói rất khó nghe, nhưng vẫn nở nụ cười, vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp đó. Thường Tuyết vẫn muốn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đến mức răng sắp vỡ, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, vẫn muốn liều mạng. Cho dù cánh tay đã gãy, cho dù bả vai đã gãy, dù rất đau, cho dù đã bị trọng thương. Chỉ là ngay sau đó, khi chỉ Thường Tuyết khó khăn lắm mới chật vật đứng lên được, đang muốn bất chấp mạng sống, tiếp tục lao về phía Vư Thanh Nhi. Đột nhiên, đủ rồi! Tô Minh xuất hiện bên cạnh chỉ Thương Tuyết một cách quỷ dị, tóm lấy cánh tay cô ta ngừng giọng nói. Tô Minh! Chỉ Thương Tuyết sửng sốt, tiện đà lập tức ôm chặt lấy anh. Tiểu cửu chết rồi, anh có biết không? Có lẽ do quá đau khổ, có lẽ do quá tủi thân, khiến cô ta dường như quên mất, Tô Minh đã cố ý đánh đố làm khó cô. Lúc này lại như phát tiết mà ôm chặt lấy anh, giống như một đứa trẻ bất hạnh bị ức hiếp, lên tiếng thống khổ, để mặc cho nước mưa rơi ướt, để mặc cho nước mắt ướt nhẹp áo Tô Minh. Xung quanh chiến đài một mảnh ổ lên. Tên nhãi đó từ đâu đến vậy? Còn chưa đến 10.000 tuổi mà đã có cảnh giới thiên kiếp siêu thoát. Không nhìn nhầm đấy chứ? Tuổi tác này, cảnh giới này, ôi trời, tuyệt đại yêu nghiệt. Có tác dụng quái gì chứ? Thiên phú không nói lên được chiến lực. Thiên phú có châu bảo thế nào cũng chỉ vẻn vẹn là cảnh giới thiên kiếp tầng 7-8. Chẳng là cái thá gì ở thành Ly Đỉnh này hết. Đúng vậy, thứ thành Ly Đỉnh chúng ta không thiếu nhất chính là yêu nghiệt. Tên nhãi danh này là gì của chị Thương Tuyết? Là chồng của cô ta sao? Cười chết mất, chồng cô ta muốn đứng ra đánh thay cô ta sao? Tổ mình mắt điếc tai ngơ, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chỉ Thương Tuyết. Thôi, đừng đau lòng nữa. Tiểu cửu nếu như ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không muốn thấy cô như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, Tô Minh đã lén chuyển tiên nguyên để trị thương cho chỉ Thương Tuyết. Tô Minh, có phải tôi rất vô dụng không? Mãi lâu sau, đôi mắt của chỉ Thương Tuyết đã đỏ hoe, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Minh nghiêm túc hỏi, đôi mắt đã có vẻ mù mịt. Cô ta quả thực đã bị Vư Thanh Nhi đánh bại hơn chục lần. Bất luận cô ta có nỗ lực thế nào, có tiến bộ ra sao, thì lần nào cũng đều không phải đối thủ của Vư Thanh Nhi, thậm chí khoảng cách còn càng ngày càng lớn. Cô ta trước nay chưa từng nghi ngờ thiên phú võ đạo của mình. Bây giờ cô ta thật sự cảm thấy bản thân chính là một kẻ vô dụng. Không, Thương Tuyết, cô rất ưu tú. Tô Minh chân thành trả lời. Trong lúc nói chuyện, bèn giơ tay lên, chỉ về phía Vư Thanh Nhi đứng cách đó không xa. Ít nhất, ưu tú hơn rất nhiều so với cô ta. Cô ta không phải là đối thủ của cô, còn lâu mới phải. Lời này vừa nói ra. Chỉ Thương Tuyết liền hoang mang mông lung không hiểu. Xung quanh chiến đài cũng lập tức yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Tô Minh như nhìn kẻ ngốc. Còn Vư Thanh Nhi thì lại cười khúc khích. Này, anh là chồng của cô ta sao? Có lẽ đúng nhỉ? Anh an ủi cô ta cũng được đấy. Nhưng ngang nhiên nói xạo như vậy thì vô vị lắm. Thứ vô dụng chỉ Thương Tuyết đây ưu tú hơn bổn tiểu thư sao? Bổn tiểu thư không phải là đối thủ của kẻ vô dụng này ư? Anh chắc chắn không? Chắc chắn. Tô Minh nhìn về phía Vư Thanh Nhi gật đầu nói. Tôi đảm bảo, tôi chắc chắn. Giọng của anh rất lãnh đạm. Nói đoạn anh giơ tay lên, chỉ vào chiến đài dưới chân nói. Vư Thanh Nhi, không phải gian dối nhiều lần rồi khiến cô không phân biệt được, cho rằng thực lực lừa đảo cũng là thực lực của bản thân đấy chứ. Tô Minh nhắc tới hai từ gian dối. Mặc dù sắc đẹp của Vư Thanh Nhi không thay đổi, nhưng sâu trong ánh mắt xinh đẹp, rõ ràng lóe lên vẻ hoảng loạn. Tiếp theo lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lớn tiếng chửi bới. Ở đâu ra một tên khốn ăn nói sảng bậy, cút ra khỏi thành Ly Đỉnh cho tôi. Thành Ly Đỉnh không phải nơi anh có thể làm càn. Rõ ràng cô ta rất nổi tiếng, được lòng người ở thành Ly Đỉnh. Lúc này cùng với tiếng quát, dường như đã phải chịu oan ức rất lớn. Biển người tới xem quanh chiến đài, gần như không hẹn mà cùng lúc phẫn nộ, tức giận gào lên. Cút khỏi thành Ly Đỉnh ngay. Từng khí tức đáng sợ nhắm vào Tô Minh. Phảng phất như chỉ cần Vư Thanh Nhi hạ lệnh một tiếng là sẽ không màng tất cả mà liều mạng với Tô Minh vậy. Cảnh tượng kia nhìn khá đáng sợ. Dù thế nào, nếu như mấy chục triệu con kiến cùng xông lên, e rằng cũng có thể cắn chết một con voi. huống chi những người vây xem xung quanh đài chiến đấu cũng không phải là kiến. Trái lại, người có thể ở đây, có thể đến Ly Đỉnh Thành, đều là đám yêu nghiệt trẻ tuổi đỉnh cấp chân chính. Sắc mặt tiểu ma nữ Chỉ Thương Tuyết không sợ trời, không sợ đất, lúc này càng trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, nhích lại gần Tô Minh bên cạnh. Không gian lận thì em hoảng làm gì? Tô Minh không sợ hãi, khóe miệng anh lộ vẻ nghiền ngẫm, nhìn về phía Vưu Thanh Nhi như thể đã có dự tính trước. Còn Vưu Thanh Nhi, trải qua chớp mắt hoảng loạn lúc trước, giờ phút này cô ta đã bình tĩnh lại, thậm chí còn có phần suy ngẫm. Đúng, cô ta đã ăn gian, ai bảo nơi này là sân nhà cô ta chứ? Cô ta ăn gian đấy, nhưng chứng cứ đâu chứ? Không có chứng cứ thì chính là đối phương đang ăn nói bậy bạ. Chỉ Thương Tuyết, cô cũng thật thú vị. Đúng là loại đàn bà rác rưởi nào sẽ phối hợp với loại đàn ông rác rưởi ấy. Mặc dù cô là một phế vật, nhưng ít nhất cũng biết nhận thua. Nào ngờ tên đàn ông của cô lại trực tiếp ăn quỵt không nhận thua, cười chết mất. Viu Thanh Nhi nhíu mày trắng trợn mà quát lên. Tổ mình sẽ không nói lung tung. Thường Tuyết cắn răng lớn tiếng nói. Mặc dù cô cảm nhận Tô Minh rất khốn kiếp, rất xấu xa, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy Tô Minh không phải loại người nói năng lung tung. Cô đương nhiên tin tưởng anh, không tin tưởng Vưu Thanh Nhi. Chẳng qua Vưu Thanh Nhi không hề sợ hãi, khiến Chỉ Thương Tuyết cảm thấy căng thẳng, không biết có tìm thấy chứng cứ hay không. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chuyện tập tiếp theo chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của Hà Trần 2502. Vì do một số trục trặc cho nên là mình cũng không rõ lắm. Vì đợt thời gian qua khi mình đọc chuyện YouTube, khi mà đọc trực tiếp xong thì nhiều khi nó phải, có khi là phải mất mấy tiếng sau nó mới thông báo đến tất cả các bạn. Và bản thân mình cũng thế, khi mà cài đặt quảng cáo cũng không thể cài đặt được, phải mất tận một ngày hôm sau thì mới có thể cài đặt quảng cáo để mọi người xem được. Mong là mọi người thông cảm nhé. Cứ theo thời gian thì các bạn cứ 6 giờ và 21 giờ thì mình sẽ đọc truyện. Còn hôm nào mà mình nghỉ đọc thì mình sẽ thông báo. Chứ còn hiện nay thì cái mạng của mình nó cũng chập chờn, cũng không ổn định lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.